Chương 191, Thế chiến Trung Quốc hùng khởi. 1914 năm 6 nguyệt 28 mặt trời lên cao chưa chín lúc đang, áo Hungary đế quốc hoàng thái tử Ferdinand đại công đi tới 1908 năm bị áo chiếm đoạt Bosnia thị sát, bị một vị CBA một bí mật thành viên tổ chức, 17 tuổi gạ gì lộ dịn xịp hướng Ferdinand phu phụ nổ súng xạ kích, Ferdinand phu phụ bị mất mạng, gạ gì lộ dịn xịp bị bắt. Sự kiện này được xưng là xạ dạ dở vổ sự kiện, mà còn trở thành chiến tranh thế giới lần thứ nhất ngồi dẫn hỏa. Ám sát Ferdinand cái này một xạ dạ dở vổ sự kiện bị áo Hungary đế quốc coi là đối với CBA phát động chiến tranh mượn cớ. 1914 năm 7 nguyệt 23 ngày Huyền Quốc ở thu được nước Đức ủng hộ vô điều kiện hạ hướng CBA phát tối hậu thư, bao quát bắt bớ hung thủ, trấn áp phản huyền hoạt động cùng bãi miễn phản huyền quan viên các loại. Bỏ vào quốc ngoại trừ liên quan đến nội chính hạng mục bên ngoài kể hết đồng ý bất quá, Huyền Quốc vẫn như cũ đem hành động thăng cấp. Cùng lúc đó, nước Đức biết Nga quốc quân sự động viên, Đức Hoàng yêu cầu Nga quốc đình chỉ cũng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Xét thấy các quốc gia cường ngạnh ngoại giao cùng đối với quốc gia lực lượng quân sự tự kiêu, chiến tranh đã mất có thể FNZ Ngư A 1914 năm 7 nguyệt 28 ngày, áo Hungary đế quốc hướng CBA tuyên chiến. 7 nguyệt 30 Nhật Nga quốc động viên, xuất binh viện trợ CBA. Ngày 1 tháng 8, nước Đức hướng Nga quốc tuyên chiến, tiếp theo tại 3 ngày, hướng nước Pháp tuyên chiến. Ngày 4 tháng 8, nước Đức xâm lấn bảo trì trung lập Bỉ đối với nước Đức tuyên chiến. Đồng nhất, nước Anh suy nghĩ đến Bỉ đối với mình quốc thổ an toàn tầm quan trọng, cùng trước sớm để bảo đảm Bỉ trung lập, mà ở 1839 năm ký London điều ước, vì vậy hướng nước Đức tuyên chiến. Ngày 6 tháng 8, áo Hungary đế quốc hướng Nga quốc tuyên chiến, CBA đối với nước Đức tuyên chiến, Italy tuyên bố trung lập. 8 nguyệt 12 ngày, nước Anh hướng áo Hungary đế quốc tuyên chiến. Lúc này, chiến tranh thế giới lần thứ nhất chính thức bạo phát. Lúc này, từ lúc thế kỷ 19 mạt liền hoàn thành thống nhất, đồng thời như kỳ tích ở trong mấy thập niên hoàn thành kỹ nghiệp hóa đại Trung Hoa đế quốc, ở khoa học kỹ thuật dẫn dắt thế giới hàng đầu, công nghiệp tổng sản lượng chiếm giữ thế giới 10%. Nhân khẩu số 1, lục quân số 1, không quân số 1, hải quân đệ nhị tỉnh tình huống bên dưới, trở thành một cỗ hết sức quan trọng lực lượng. Trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy sức, nguyên bản nhân khẩu liền chiếm giữ thế giới 1/4 đại Trung Hoa đế quốc, thời khắc này nhân khẩu tổng số càng là đã đạt đến kinh khủng 500 triệu, so với thuộc địa trải rộng toàn bộ thế giới nước Anh cộng lại tổng nhân khẩu còn nhiều hơn ra 100 triệu, chiếm cứ toàn bộ thế giới 1/3. Cộng thêm chậm một năm tham gia chiến tranh, chuẩn bị cùng động viên công tác càng thêm hoàn thiện, đối với Hiệp ước quốc tuyên chiến thời điểm, quân đội tổng số đạt tới kinh khủng 100 triệu. So với chiến tranh mới vừa bắt đầu, Đức Huyền Liên quân 623 vạn người, cùng với Anh, Pháp, Nga Tam quốc 873 vạn người còn nhiều hơn. Con này kèm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện khổng lồ quân đội vừa mới đầu nhập chiến đấu, liền đối với toàn bộ chiến cuộc sinh ra áp đảo tính ảnh hưởng. Đại Anh đế quốc ở châu Á thuộc địa, bao quát Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, cùng với Trung Đông Asia địa khu, rất nhanh thì bị vượt lên trước 2 triệu đại quân bao phủ. Mà Trung Quốc vì đối kháng nước Anh mà chế tạo chí ít vượt lên đầu 10 năm trên 100 chiến thuyền tàu ngầm, cũng sắp toàn bộ Ấn Độ Dương biến thành Đại Trung Hoa đế quốc nội hải. Còn như Anh quốc nước đồng minh Nhật Bản, thì đồng dạng bị hơn 10 chiến thuyền tàu ngầm cùng quân hạm phong tỏa, đồng thời ngày đêm gặp máy bay doanh tạc. Không có khổng lồ lục quân, lại căn bản không có chút nào làm. Còn dư lại 800 vạn quân đội, ngoại trừ lưu thủ 2 triệu dự phòng bất chắc, mặt khác 600 vạn thì từ Tân Cương, Mông Cổ, còn có Đông Bắc hướng phía Nga quốc bát ngát lãnh thổ vào tới. Đem các loại nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng tài nguyên phong phú thổ địa nhét vào tầm kiểm soát của mình. Theo Đại Trung Quốc đế quốc cái này thực lực mạnh mẽ gia nhập vào chiến trường, Anh quốc tảng lớn thuộc địa lấy khiến người không cách nào tin tốc độ đình trệ. Đồng thời bởi vì lịch sử cùng văn hóa nguyên nhân, châu Á địa khu nhanh chóng bình ổn xuống tới, có thể dùng Đại Trung Hoa đế quốc đắc y ở bản địa điều đi thanh tráng niên gia nhập vào quân đội, đem quân đội lần nữa mở rộng 5 triệu. Như vậy, đối phó Trung Đông cùng châu Phi quân đội, đạt tới kinh khủng 700 vạn, mà Trung Quốc quốc nội vẫn còn ở chuẩn bị quân dự bị, đồng thời đối với Nga quốc bộ phận kia chiếm lĩnh thổ địa đại lượng tiến hành di dân, trong vòng nửa năm, bất khả tư nghị đánh tới Ô Lạp Nhị Sơn. Chính thức tiến nhập châu Âu. Này lên kia xuống, theo rất nhiều thuộc địa cùng lãnh thổ đình trệ, hiệp ước quốc tiềm lực chiến tranh đã xa xa không kịp nước đồng minh. Đúng lúc này, ở Hiệp ước quốc trên người tiến hành đầu tư nước Mỹ sợ Hiệp ước quốc thất bại, đồng thời chính mình gặp đại thắng nước đồng minh tiến công. Bởi vì Hawaii quan hệ, nước Mỹ cùng Trung Quốc đã từng sản sinh qua to lớn xung đột. Ở 1916 năm, cũng chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất mở ra sau năm thứ ba, Trung Quốc tham chiến sau nửa năm, nước Mỹ chính thức gia nhập vào Hiệp ước quốc, đồng thời đối với Đại Trung Hoa Đế quốc, Đức Đế quốc, Áo Hungary Đế quốc, Italy Đế quốc tuyên chiến. Thế chiến, từ châu Âu thiêu đến châu Á, lại thiêu đến rồi châu Mỹ, toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh chiến hỏa. Đối với Mỹ quốc tham chiến, Trung Quốc sớm có chuẩn bị, đóng tại Hawaii quần đảo Thái Bình Dương hạm đội đối với nước Mỹ bờ Tây tiến hành rồi toàn diện phong tỏa, siêu sở 300 chiến thuyền tân tiến tàu ngầm trải rộng ở toàn bộ Thái Bình Dương, phong tỏa nước Mỹ Tây tiến đường hàng hải, đồng thời quốc nội 5 triệu quân đội huấn luyện song thành. Phân ra 2 triệu tiến công Úc sở Australia cùng New Zealand, mặt khác 3 triệu thì cùng đóng tại quốc nội 1 triệu, hợp thành 10 cái tập đoàn quân, tiến nhập Nga quốc xê bờ gì ạ phía đông, lợi dụng một loại tính chất đặc biệt phù kiểu cùng tàu ngầm lục quân máy bay giống nhau, đến từ đan tháp lý áo vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, trong vòng một tuần xuyên qua bờ rỉnh sở trạch, công chiếm người ở thưa thất ạ là cả, đồng thời hướng phía Anh quốc vệ tinh quốc Canada xuất phát. 4 triệu Trung Quốc quân đội xâm lấn, lệnh Canada cùng Mỹ quốc rất là khủng hoảng, đối với Anh quốc chống đỡ lực tùy theo yếu bớt, bắt đầu chuẩn bị bản thổ phòng ngự. Sau đó, 2 triệu mang theo 5 triệu tôi tớ quân Trung Hoa đế đô châu Á quân đoàn, phân ra 2 triệu hiệp trợ Áo Hungary đế quốc tiến công châu Phi, còn dư lại thì phối hợp đối với Nga quốc phát khởi tiến công. 900 vạn đến từ Đông Phương quân đội, lệnh Nga quốc hoàn toàn mất đi chống cự lực lượng, đồng thời Nga quốc nội bộ cách mạng tư tưởng bắt đầu lan tràn. Công nhân cùng quân đội bạo động, với 1918 năm 7 nguyệt 28 ngày chính thức đầu hàng. Đáng tiếc bởi vì châu Á bộ phận bị toàn bộ cắt nhường cho Trung Quốc, Ukraine bộ phận bị cắt nhường cho nước Đức, phải lần giải phóng, bộ phận lãnh thổ bị Romania cùng Áo Hungary đế quốc chiếm đi, cộng thêm đại lượng đền tiền. Lệnh mới vừa ký dừng chiến thư Nga quốc bị quốc nội hồng sắc nhà cách mạng phủ định, lấy lén nhìn cầm đầu chủ nghĩa cộng sản giả thành lập Xô Viết, đẩy ngã xa hoàng thống trị. Đáng tiếc, thời khắc này Xô Viết chỉ là một loạn trong giặc ngoài, lãnh thổ không đến trước kia Nga quốc 1/5 tiểu quốc gia, đối mặt Trung Quốc cùng nước Đức, căn bản trước không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. 600 vạn quân đội, ngoại trừ lưu lại 1 triệu phòng thủ biên giới, 1 triệu trấn áp khu chiếm lĩnh phản kháng ở ngoài, còn dư lại 4 triệu quân đội trở lại quốc nội, đồng thời đi qua trải rộng Thái Bình Dương hải đảo, bí mật chuyển tới Hawaii. Sau đó lấy Hawaii làm ván nhảy, tiến nhập bí mật đạt thành liên minh Mexico, đột nhiên hướng Mỹ quốc bờ biển Tây phát khởi toàn diện tiến công. 800 vạn trang bị đến răng quân đội đồng thời từ Nam Bắc hai phương tiến công, lệnh nước Mỹ cùng Canada quân lính tan rã. Khi thơ Y Gian bước vào 1918 năm mùa hè thời điểm, đầu tiên cầm cự không nổi nước Pháp tuyên bố đầu hàng, tiếp theo là nước Anh, Canada, cuối cùng là nước Mỹ. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất chính thức tuyên bố kết thúc. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, quân lực khổng lồ, cùng với Anh Pháp Nga đại quân đang cùng Đức Huyền đại chiến, Mỹ quốc cô máy chiến tranh thậm chí không có thể toàn diện khởi động đã bị đánh bại, Đại Trung Hoa đế quốc thành chiến tranh thế giới lần thứ nhất lớn nhất người được lợi. Nửa Trung Đông, toàn bộ Ấn Độ cùng châu Á bộ phận địa khu, còn có Úc sở Australia cùng Alaska, Canada trở thành Trung Quốc lãnh thổ. Những thứ này hoang vắng địa khu, hoàn toàn có thể bị chiếm cứ thế giới đệ nhất nhân cửa tổng số Trung Quốc tiêu hóa hấp thu. Còn như Nhật Bản, cái này viên đạn nước nhỏ thương vong thảm trọng hơn, bởi vì sinh sản gặp đánh nổ uy hiếp, đường biển lại bị phong khóa, Trung Quốc vẫn không có tiếp thu bên ngoài đầu hàng. Đến cuối cùng, Nhật Bản số người chết, cư nhiên chiếm cứ lần này thế chiến 1/3. Cuối cùng Cửu Châu bị cắt nhường cho Trung Quốc, đồng thời Hải Lục Không Tam quân bị giải trừ, quốc nội bị Trung Quốc chú quân. Mới có tiếp nhận rồi đình chiến. Đánh sức cùng lực kiệt các quốc gia hiện tại mới phát hiện, bọn họ đứng lần chiến tranh, cuối cùng cư nhiên tiện nghi trên đường tham chiến, tổn thất ít nhất Trung Quốc. Ở Paris Hòa hội bên trên, Đức Huyền Ý chủ động bỏ qua một bộ phận đối với Anh Pháp xinh đẹp bồi thường, song phương âm thầm hiệp thương chống lại Trung Quốc. Ở các quốc gia liên hợp chống lại dưới, ngoại trừ đã chiếm lĩnh chiếm đoạt lãnh thổ, còn có đối với Nhật Bản xử trí ở ngoài. Chiến bại các quốc gia cư nhiên không có đối với Trung Quốc cung cấp một phân tiền bồi thường. Còn hứa hẹn đem cướp đi văn vật trả lại cho Trung Quốc, cùng với cam chịu những cái này lãnh địa thuộc về Trung Quốc. nước Anh bản thân cũng không phải cực kỳ cam tâm, dù sao Ấn Độ, Australia, Canada nguyên bản đều là nó phạm vi thế lực, hơn nữa lãnh thổ to lớn, hầu như chiếm cứ nước Anh thuộc địa 8 phần 10 ở trên. Là nước Anh tài nguyên cùng nguyên vật liệu chủ yếu chuyển vận, cũng là Đại Anh đế quốc Nhật bất lạc tên căn nguyên. Đáng tiếc, đối mặt tận lực so với nước đồng minh hòa hợp ước quốc cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn thiếu một lần Trung Quốc, nước Anh căn bản không có sức chống cự. Kiếm được rồi chỗ tốt Đại Trung Hoa đế quốc cũng không có quan tâm về điểm này bồi thường, yên lặng tiêu hóa đột nhiên làm lớn ra gấp 5-6 lần lãnh thổ, bắt đầu chiến hậu di dân cùng trùng kiến. Lúc này, hắn đã là một cái kinh khủng cự vô bá, cho dù là toàn bộ thế giới kết hợp lại, cũng chưa chắc có thể đơn giản lay động sự thống trị của hắn. Dù sao, cùng nhân khẩu số đếm tiểu nhân Tây phương cường quốc không giống với, Trung Quốc khổng lồ nhân khẩu số lượng, cùng với chiếm lĩnh địa phương đều là người ở thưa thất lãnh thổ, quyết định hắn chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể mang những thứ này xâm chiếm thổ địa, biến thành chính mình chân chính lãnh thổ. Lúc này, Đại Trung Hoa đế quốc như kỳ tích quật khởi, cùng với ở nửa thế kỷ bên trong, liền trở thành thế giới đệ nhất cường quốc sự tình, đưa tới ngoại giới túc chú ý bọn họ phái đại lượng ngoại giới túc thành viên, cùng với phở làm hạ dở tiến nhập Trung Quốc tiến hành điều tra, rốt cuộc phát hiện đứng tại Trung Quốc chính phủ sau lưng cách chính đoàn, cùng với cái kia ở tổ mổ gạ dạ sau khi chết, chính thức trở thành cách chính đoàn lãnh tụ cờ dìm sần lột yêu nhiệm hắn tỷ dị ẹn. Chính là ở cách chính đoàn dưới sự trợ giúp, Trung Quốc mới có thể ở ngắn ngủn nửa thế kỷ bên trong, từ một cái bẩn cùng lạc hậu, chưa từng khai hóa quốc gia, nhanh chóng trở thành cường quốc, đồng thời đi qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất cường quốc. Đối với lần này gây nên coi trọng ngoại giới túc, bắt đầu đối với toàn bộ thế giới phở làm hạ dở phát ra thanh minh, toàn diện bao vây tiêu trừ cách chính đoàn, đồng thời tiến vào chiếm giữ châu Á từ 1920 năm bắt đầu, toàn bộ thế giới chiến tranh đã bình tức, nhưng là vụ trộm, một trận khác thế chiến, lại chính thức mở ra. Cầu thả cầu vượt tốt.